Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1432, chương 1434, ngũ sắc thần nghiêu. Canh thứ nhất, câu tất cả. Huyền Hoàng nắm giữ một môn đặc thù bí pháp. Có thể trên diện rộng đề cao cự long sinh đẻ dẫn cùng trứng rồng hoạt tính. Cái này cũng dẫn đến trong tay nàng cự long số lượng nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy xây dựng gia tộc lại được xưng là ngự long gia tộc. Đến mức môn bí pháp này phải chăng lại là thượng cổ huyền hậu truyền thừa. Cũng chỉ có nàng tự mình biết. Vì để tránh cho bí pháp tiết lộ. Huyền Hoàng chưa bao giờ truyền xuống môn bí pháp này. Bao quát con của nàng tôn. Dù là đi qua vừa mới kịch chiến. Huyền Hoàng trong tay cự long số lượng vẫn như cũ có 4-5 ngàn đầu khoảng cách. Quả thực cũng là từng tòa núi thịt. Ngăn cản tại Lý Trường Sinh trước mặt. Những thứ này cự long bên trong còn cầm giữ có không ít yêu vương cấp, yêu thánh cấp, thậm chí yêu đế cấp cự long. Thậm chí còn có vài đầu tổ thay long bóng người. Huyền Hoàng yêu sủng phần lớn đều là cự long. Ngoại trừ tổ thay thủy tinh long bên ngoài, còn có hai đầu tổ thay long. Theo thứ tự là tổ đại hồng long cùng tổ đại ngân long. Trừ cái đó ra, còn có một đầu yêu đế cấp ngũ sắc thần nghiêu. Không thể không nói chính là, bởi vì quang diệu chi xào sinh sản huyền diệu chi tinh quan hệ. Huyền Hoàng chủ lực yêu sủng cùng lâm thời yêu sủng tối thiểu đều là nửa bước truyền thuyết phẩm. Chất, bất quá truyền thuyết phẩm chất chỉ có 3 đầu. Theo thứ tự là yêu hoàng cấp tổ thay thủy tinh long. Yêu đế cấp tổ đại ngân long cùng yêu đế cấp ngũ sắc thần nghiêu. Trong đó, Huyền Hoàng bản mệnh yêu sủng là yêu đế cấp ngũ sắc thần nghiêu. Giờ phút này ngay tại Huyền Hoàng dưới hông. Tuy nhiên tại Tam Hoàng bên trong ở vào hạng chót. Nhưng Huyền Hoàng thực lực vẫn như cũ tương đương có thể nhìn. Ngoại trừ thiếu một đầu yêu hoàng cấp yêu sủng bên ngoài. Tựa hồ không so huyết hoàng kém. Đương nhiên, cùng nhân hoàng so lại chênh lệch không ít. Dù sao nhân hoàng yêu sủng cơ hồ thuần một sắc đều là truyền thuyết phẩm chất. Đám cự long đoàn đoàn vây quanh Huyền Hoàng. Vì tận khả năng miễn trừ cảnh giới cao yêu sủng uy áp. Từ vừa mới bắt đầu nhóm này đám cự long thì phục dụng trên diện rộng đề cao đối uy áp kháng tính. Đặc thù đan dược. Đây là một loại đặc thù loại cao giai đan dược. Qua nhiều năm như thế. Huyền Hoàng trong tay tích lũy rất nhiều. Nhiều như vậy cự long tầng tầng còn quấn. Trong đó còn kèm theo Huyền Hoàng yêu sủng. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù. Chỉ là bọn này cự long. Lý Trường Sinh sợ là đều muốn hao phí không ít thời gian mới có thể tiếp cận Huyền Hoàng. Lý Trường Sinh tự nhiên có biện pháp ứng đối. Trực tiếp đem Trảm Long Đài ném ra ngoài. Trảm Long Đài trong nháy mắt hóa thành biến lớn. Phân biệt từ một cái đỏ như máu bình đài cùng một thanh long hình xót xa đao tạo thành. Sau một khắc, lấy Trảm Long Đài làm trung tâm. Một cỗ vô hình gợn sóng cấp tốc khuếch tán. Chỉ một thoáng. Mấy ngàn con cự long cùng nhau biến sắc, ý thức của bọn nó trong biển quanh quẩn vô số cự long kêu rên, khóc nỉ non, hoảng sợ thanh âm, cùng một cỗ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Dù là phục dụng chống cự uy áp cao giai đan dược, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Trong chốc lát, vô số cự long tựa như xuống sủi cảo giống như, từ trên bầu trời rơi xuống. Trong lúc nhất thời. Đập chết nện thương tổn cự long vô số kể. Huyền Hoàng thần sắc đột biến. Nhưng lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp. Ngắn ngủi 1-2 hơi thời gian. Quay chung quanh Huyền Hoàng 4-5 ngàn đầu cự long chỉ còn lại có không đến 1 nghìn đầu. Đồng thời hơn phân nửa còn tại run lẩy bẩy. Đây là tổ thay long nhóm quan hệ. Nếu không số lượng tuyệt đối càng ít. Có thể chỉ còn lại nhóm này cự long. Còn có thể bảo trì bao nhiêu chiến đấu lực cũng là một cái vấn đề. Dù là mạnh như yêu đế cấp tổ đại cự long, đồng dạng nhận lấy nhất định suy yếu. Duy chỉ có yêu hoàng cấp tổ thay thủy tinh long, ngược lại là không có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Trảm long đài dù sao còn ở vào tử phủ kỳ chân giai đoạn. Đối yêu hoàng cấp cự long ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá có thể có hiệu quả như vậy đã rất tốt. Đáng giận. Huyền Hoàng tái nhợt nghiêm mặt, một bên tiếp tục kích hoạt bảo giám, một bên lần nữa mở ra bí cảnh không gian. Nàng tự dưỡng cường lực hoang dại yêu tinh không vẻn vẹn chỉ có cự long. Chỉ bất quá về số lượng muốn ít hơn quá nhiều. Đối với huyền hoàng tới nói, lúc này kéo dài thêm một chút, hy vọng chạy trốn cũng lại càng lớn. Lúc này, Lý Trường Sinh đồng dạng mở ra bí cảnh. Vô số cự long ong kén lấy vọt ra. Cho ta cuốn lấy bọn họ. Lười biếng phía trên trảm long đài. Vừa nghe đến Lý Trường Sinh mệnh lệnh, tất cả cự long cùng nhau run rẩy một chút, vội vàng hướng về đối diện lao đến. Sợ đã chậm một bước, bọn họ tình nguyện đối mặt đối thủ cường đại, cũng không nguyện ý phía trên trảm long đài. Cái trước còn có cơ hội sống sót, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao chọn còn dùng nói nha. Tại trảm long đài kích thích dưới, nhóm này cự long tựa như điên cuồng. Cùng huyền hoàng còn lại cự long hoàn toàn hiện ra lưỡng cực phân hóa. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Trường Sinh cự long thì chiếm cứ thượng phong. Chỉ bất quá bởi vì huyền hoàng yêu sủng xen lẫn tại trong đó, dẫn đến đám cự long tổn thất cũng rất lớn. Lúc này, Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm ảo ảo đến. Tại sắp xếp của hắn dưới, bắt đầu cuốn lấy huyền hoàng yêu sủng. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần số lượng, song phương ngược lại là không sai biệt lắm. Phương diện khác song phương có thể nói đều có thắng trận. Huyền hoàng cầm giữ có một đầu yêu hoàng cấp yêu sủng. Đồng thời cảnh giới nhỏ bên trên có nhất định ưu thế. Cùng có thể hoàn toàn phát huy yêu đế cấp yêu sủng chiến lực. So với huyền hoàng, Lý Trường Sinh nắm giữ nhiều con đỉnh cấp thần thú. Đồng thời phẩm chất phía trên có được không nhỏ ưu thế. Theo so sánh nhìn lại, Lý Trường Sinh chiếm cứ lấy ưu thế. Quan trọng hắn còn không là một người tại chiến đấu. Võ đế cùng văn đế ngay tại hợp lực ngăn cản điên cuồng đồi đế. Căn bản không cần Tứ Hải Long Vương giúp đỡ. Sau đó, Tứ Hải Long tộc chống không. Cho dù là bọn họ trạng thái không tốt, một lòng chỉ nghĩ đến đánh đấm giả bộ, không muốn liều mạng, nhưng lại không tốt cũng hầu như có thể cuốn lấy huyền hoàng mấy cái yêu đế cấp yêu sủng đi. Tứ Hải Long Vương bên trong, Lý Trường Sinh cùng Bắc Hải Long Vương có quan hệ cá nhân. Càng đem tổ long quan giao dịch cho Bắc Hải Long Vương. Đối Đông Hải Long Vương có đến đỡ tri ân, có thể nói ân chủ. Ngày sau Đông Hải Long Vương chỉ sợ còn muốn dựa vào hắn mới có thể không bị ngao nhọn đoạt vị. Nam Hải Long Vương cũng không cần nói. Ân cứu mạng, tại Đông, Nam, Bắc ba vị Long Vương chỉ huy dưới. Tây Hải Long Vương rất vô tội bị quấn mang. Không thể không kiên trì ngăn cản huyền hoàng mấy cái yêu đế cấp yêu sủng. Bốn vị này đều là tương đối cẩn thận chủ. Bọn họ ngăn cản đối tượng thuần một sắc đều là yêu đế cấp bán thần thú. Trọng thương chưa lành Đông, Nam hai vị Long Vương mỗi người ngăn cản một đầu. Tây, Bắc hai vị Long Vương thì là một long hai đầu. Tổng cộng sáu cái. Về phần bọn hắn Long Tử Long Tôn, thì cũng không có ra sân. Tại trước đây không lâu trong chiến đấu, Tứ Hải Long tộc tổn thất rất lớn. Bởi vì huyền hoàng, Mặc Kỳ Lân quá mức cường thế. Tổn thất tại phía xa phượng tộc, Kỳ Lân tộc phía trên, muốn không phải Lý Trường Sinh tới kịp thời, bọn họ sợ là đều nhanh chạy tán loạn. Lý Trường Sinh cũng không nói gì thêm, thiếu đi sáu đầu yêu đế cấp yêu sủng ngăn cản, cho dù là đối lập nhỏ yếu sáu đầu, nhưng cũng để cho ưu thế của hắn cấp tốc mở rộng. Dưới sự chỉ huy của hắn, yêu sủng nhóm cấp tốc ngăn cản mỗi người đối thủ. Phần lớn là lấy một đối một phương thức, bao quát 10 cái thương miêu, long tượng, bạch trạch, đến mức ba đầu tổ thay long, côn bằng một mình đối mặt nửa bước truyền thuyết phẩm chất yêu đế cấp tổ đại hồng long. Ngả Hy cùng Khải Lan nhằm vào truyền thuyết phẩm chất tổ đại ngân long. Bạch Thiên, Hắc Dạ, ngũ sắc long thần cùng A Ngốc vây công yêu hoàng cấp tổ thay thủy tinh long. Thẳng đến lúc này, Lý Trường Sinh khống chế lấy bát chảo kim long, hướng về huyền hoàng phóng đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.